Chương 263, 34 giây thắt ngón tay đổi tính một chút, Lưu Húc cười nói, 14 tiếng sai giờ, như vậy Los Angeles thời gian chắc là 8 giờ rưỡi sáng. Thời gian vừa vặn tiểu yêu tinh oan, để cho ta đứng lên. Nói liền từ Phan Nên Tử trên người đứng lên. Theo Lưu Húc ly khai, Phan Nên Tử thân thể hỏa nhiệt chậm rãi cảm giác tiêu thất, theo tới là một loại khó tả trống rỗng. Phan Nên Tử không khỏi điệu đà nói, chán ghét nàng tự tay liền ôm lấy Lưu Húc eo gấu. Hắn nhìn Phan Nên Tử dường như phơi nắng con mèo nhỏ vậy mị lấy con mắt, gương mặt si mê say sưa, không khỏi dở khóc dở cười nói ra, ngươi cái này tiểu yêu tinh, thực sự là quá tham miệng a. Phan Nên Tử híp mị nhãn ỏn ẻn cầu khẩn nói, ừm, ta muốn ngươi ôm ta gọi điện thoại. Có được hay không vậy, thật là một tiểu đáng phụ, cũng thật là một cực phẩm a. Lưu Húc làm sao biết không hài lòng Phan Nên Tử như vậy yêu diễm nữ không mị hảo hảo tốt liền ôm ngươi gọi điện thoại. Lưu Húc từ trên giường đứng lên, một tay ôm Phan Nên Tử thân hình như rắn nước, một tay nâng thịt của nàng ngông, mà Phan Nên Tử cũng giống cô gái đẹp như rắn đem thon dài hai cái đùi vòng tại bên hông hắn. Phan Nên Tử thể trọng đối với Lưu Húc thật sự mà nói không phải là một gánh vác, lấy hắn thể lực, coi như đúng như vậy ôm Phan Nên Tử một ngày, cũng là dễ như trở bàn tay. Lưu Húc đầu tiên là mở ra trong phòng ngủ đèn, sau đó khom lưng từ tán lạc tại chung quanh trong quần áo tìm ra viết có Trịnh Bội Bội điện thoại tờ giấy, cuối cùng mới đi đến điện thoại bên gọi lấy điện thoại. Tút tút tút, tiếng điện thoại vang lên. Lưu Húc hướng Phan Nên Tử hư thanh nói ra, ngươi cũng đừng nói. Suy nghĩ một chút, vẫn không an toàn, Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa cầm lấy Phan Nên Tử quần lót đoàn thành một đoàn, nhét vào trong miệng của nàng. Phan Nên Tử vẻ mặt u hoán. Điện thoại chuyển được. Lưu Húc cầm lấy mịp rổ phồn nói ra, uy, chào ngươi, xin hỏi đây là Trịnh Bùi Bùi nữ sĩ ra sao, ta tìm Trịnh Bùi Bùi nữ sĩ. Điện thoại bên kia chính là Trịnh Bùi Bùi nghe điện thoại. Trịnh Bùi Bùi nói, chào ngươi, ta chính là Trịnh Bùi Bùi. Ngươi là Lưu Húc sang sảng cười nói, ta là mỹ ảnh quốc tế Lưu Húc. Mỹ ảnh quốc tế Lưu Húc đã tránh bóng cũng đang ở Mỹ quốc. Trịnh Bùi Bùi hơi nghi hoặc một chút, nàng đối với hai cái này tên gọi một chút ấn tượng cũng không có. Trịnh Bùi Bùi nghi ngờ hỏi, Lưu tiên sinh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Húc cười nói, ta muốn mời biểu diễn công ty chúng ta một bộ mới điện ảnh. Điện ảnh tên là Tân Long Môn Khách Sạn, là một bộ kiểu mới mảnh võ hiệp không có ý tứ, Lưu tiên sinh. Trịnh Bùi Bùi ấy nay nói ra, ta hiện tại đã tránh bóng, không hề ra đóng phim. Trong điện thoại một phen câu thông, Trịnh Bội Bội có chút ý động, thế nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Lưu Húc đứng ở cửa sổ sắt đất trước, sắc mặt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ vĩ đại Victoria Vịnh. Thiên phàm đua thuyền bách khả tranh lưu, đếm không hết du thuyền độ thuyền ở Victoria Vịnh bên trong như nước chảy. Cảnh tượng như vậy để Lưu Húc chăm xem không chán. Nghe thấy ngoài cửa tiếng đập cửa, Lưu Húc cũng không quay đầu lại thuận miệng nói ra, vào đi. Một thân khác hẳn với 70 niên đại nữ tính văn phòng ăn mặc Hà Thanh Liên đẩy ra cửa ban công đi tới, cảnh tượng trong lúc đó đều là nhăn nhăn nhó nhó. Lão bản, cái này là báo hôm nay, ta đặt ở ngươi trên bàn làm việc. Lưu Húc xoay người cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nóng rực nhìn Hà Thanh Liên. Hôm nay Hà Thanh Liên ăn mặc không thành thật chớ quấy giày bên trong cùng mới sáng khoản rõ lờ sáo trang, chỉ là không có như vậy thông thấu mà thôi. Tuy là Hà Thanh Liên không có cùng mới sáng cái kia tính hám 34 e ngạo nhân vóc người, nhưng là ở Lưu Húc nhìn ra phía dưới cũng là có 34 dê như vậy ma quỷ. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là Hà Thanh Liên trên người cái loại này băng sơn một dạng khí chất, lãnh diệm nữ không mị chi bên trong lại mang một loại thiếu nữ ngây thơ đẹp đẽ, thực sự là đối với nam nhân tràn đầy tuyệt đối lực sát thương. Nhưng là duy nhất không được hoàn mỹ, hoặc là có chút vẽ rắn thêm chân chính là Hà Thanh Liên hương trên vai vỗ một cái căn bản không xứng bộ tơ lụa xa cần. Có lẽ là Hà Thanh Liên muốn che đậy nàng nói thanh tú nhân đại hạp cốc. Gã Lưu Húc đi tới Hà Thanh Liên bên người, duỗi tay đè chặt vai thơm của nàng, muốn đem hương trên vai cái kia cái khăn lụa gỡ xuống. Không sai, không sai, khá vô cùng, chỉ là xách xách xách có chút không được hoàn mỹ a. Hà tiểu thư, ngươi này xa cân có chút. Hà tiểu thư, không nên cử động. Hà Thanh Liên chán rủ xuống, trong con ngươi xinh đẹp sóng mắt lưu chuyển, sắc mặt đã đà hồng, như quý phi túy tiểu một dạng ngây thơ mê người. Trong miệng nàng hư nhược nam ni nói, đừng a. Lão bản, trải qua Lưu Húc thời gian dài như vậy đùa điều giáo, Hà Thanh Liên đối với Lưu Húc sức chống cự đã thẳng tắp giảm xuống. Tuy là Hà Thanh Liên trong miệng nói cự tuyệt, nhưng là nàng nhưng không có giống như kiểu trước đây dễ ảm, mặc cho Lưu Húc đưa nàng hương trên vai xà cân gỡ xuống. Nhất thời, một đạo lóa mắt nhục quang mê hôn mê Lưu Húc con mắt, cái kia thật sâu trắng non nói thanh tú nhân đại hạp cốc càng làm cho Lưu Húc cửa thủy liên liền. Cái này Lưu Húc biết Hà Thanh Liên tại sao muốn cầm cái khăn lụa che khuất gò đồng đảo trước. Nếu như không phải che kín nói, đó nhất định chính là nói thanh tú phạm nhân tội ác. Khụ khụ khụ, rất tốt Hà tiểu thư, chúng ta bộ này chế phục cũng không tệ lắm phải không? Đây tuyệt đối là 34 dê, đây tuyệt đối là 34 dê. Hà Thanh Liên thấp chán nam ni nói, Ừm, Hà Thanh Liên bắt được bộ này chế phục sau đó, cũng là phi thường thích, nhưng là bộ này chế phục thật sự là có chút bại lộ. Hà Thanh Liên có lòng muốn cự tuyệt ăn mặc như vậy chế phục đi làm, nhưng là muốn đến Lưu Húc, dĩ nhiên thần sứ quỷ sai phía dưới ăn mặc tới làm Lưu Húc dầm một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng, cố đè nén trong đầu lăn lộn dục nghiệm, đem khăn lụa một lần nữa trả về, mà đầu ngón tay khinh xúc, nhất thời tựa như giống như bị chạm điện tê dại không ngớt. Hà Thanh Liên càng là cả người nhẹ nhất không ngớt, tay bơ đủ mềm, trong lúc nhất thời lại đứng không vững, xuôi xuống ở Lưu Húc trong lòng, để hắn ôm hinh hương đầy cõi lòng Lưu Húc ôm thật chặt ở Hà Thanh Liên, dĩ nhiên luyến tiếc buông tay. Hà Thanh Liên lại tựa như giống như điện giật cửa ra Lưu Húc ôm ấp hoài bao, đạp giày cao gót hốt hoảng chạy trối chết. Lưu Húc nhìn Hà Thanh Liên bóng lưng, người đầy tay hinh hương, cười lớn tiếng nói, ha ha ha Hà tiểu thư, ngươi để Trần quản lý trước tiến đến. Ừm, đã biết. Hà Thanh Liên lưu lại một chuỗi thanh thúy nói nhỏ, bước nhanh đi ra phòng làm việc. Lưu Húc trở lại trước bàn, cầm lấy vài phần báo chí nhìn kỹ, bình phục đầy bụng nóng cháy.